Xin chào Trường An Phi 10, chương 594, Lý Thị Túy Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bầu không khí tĩnh lặng của đại điển, khi nữ đế cất lời, dù giọng không lớn nhưng từng chữ đều truyền rõ ràng đến tai mọi người, bức thư này quả thật là nét bút của A Hiệu, con trai chấm lời khẳng định ấy khiến ánh mắt của mọi người trong điện lập tức dao động. Nữ đế đã xác nhận bút tích trong thư, nghĩa là bà công nhận thân phận của Thường Túy Ninh trước mặt bá quan. Mã Hành Chu không kìm được lên tiếng. Bệ hạ định, nữ quan tên Trọng Cửu Nương từng được tiên đế sủng ái và mang thai Long Tử, trẫm cũng biết việc này. Thánh Sách Đế, một tay nắm long trưởng, tay kia cầm bức thư, mắt nhìn chúng thần mà nói. Nhưng khi ấy tiên đế lâm trọng bệnh, không lâu sau băng hà, trẫm chỉ truy cứu tội những kẻ mưu hại hoàng tử, chứ không công khai việc này. Thường Túy Ninh vẫn lặng lẽ lắng nghe, ít nhất cho đến lúc này, lời của nữ đế đều là sự thật không thể chối cãi. Sau đó, trẫm cũng đã cố tìm tung tích của mẹ con Trọng Cửu Nương, nhưng A Hiệu chưa kịp thông báo với trẫm thì đã ra đi theo phù hoàng. Nói đến đây, Thánh Sách Đế quay sang nhìn Thường Túy Ninh trước lễ án. Năm xưa không quản lý tốt hậu cung, để huyết mạch hoàng thất lưu lạc bên ngoài, tất cả đều là lỗi của trẫm. Dứt lời, nữ đế giao long trưởng cho thái tử, chậm rãi giơ tay hướng lên, hành lễ sâu với tổ tiên họ Lý. Trẫm ở đây, xin nhận tội trước liệt tổ liệt tông của họ Lý. Thường Túy Ninh điềm tĩnh đáp lễ, giữ vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc. Lễ này mang ý nghĩa trọng đại đối với cả hai bên. Thái phó đứng ra bảo chứng, Diêu Dực trình bày nguyên nhân và kết quả rõ ràng, lại có công chúa Lý Dung, người có địa vị cao nhất trong hoàng thất, đứng ra làm chứng, cộng thêm bút tích của tiên thái tử A Hiệu. Việc xác định huyết thống hoàng thất vốn là chuyện của họ Lý, thật ra phải do người nhà họ tự phán định. Nay có công chúa Lý Dung và bút tích của tiên thái tử làm chứng, danh phận công chúa của Thường Túy Ninh đã quá rõ ràng. Nhưng điều đặc biệt là Thường Túy Ninh không chỉ muốn là một công chúa họ Lý bình thường. Vì thế, điều kiện xác minh thân phận của nàng càng trở nên nghiêm mặt hơn. Đây là việc trọng đại ảnh hưởng đến cả chính trị triều đình, và một khi đã được nữ đế công nhận, gần như không thể bị đảo ngược, dù hiện tại bà chỉ là một thiên tử bị vế quyền. Cơn mưa ngoài điện đã tạnh từ lúc nào, trong lòng mọi người, gió bão lại càng dồn dập, xáo trộn mạnh mẽ tâm trí từng người. Đỗ Ngự Sử hai ngày qua chưa ăn uống gì, thân thể run rẩy ngã ngồi, phải nhờ đồng liêu đỡ lên. Bên cạnh ông, nhiều quan viên trầm ngâm nghiêm nghị, ánh mắt lần lượt hướng về phía Diêu Dực, đại trưởng công chúa và bức thư trong tay nữ đế. Những bằng chứng này quá hoàn hảo, đến mức không thể tìm thấy một điểm sơ hở. Một chuyện đã qua gần 20 năm, có thật sự giữ lại được bằng chứng hoàn hảo đến vậy? Trực giác của họ mách bảo rằng, sự hoàn hảo này đáng ngờ, nhưng họ lại không có cách nào để phản bác. Giờ đây, khi người họ Lý và thiên tử đã công nhận, họ cũng không còn lập trường để nghi vấn. Thường Túy Ninh không vội mở lời, như lời thầy nàng từng dạy, buổi lễ này sẽ để lại cơ hội cho mọi người cất tiếng. Nhưng vẫn chẳng ai dám lên tiếng, khi tâm tư của mọi người đang xáo động như biển cả, chợt có một quan viên bước vào thông báo. Tiết sứ, có một vị tiên sư đến viếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thịnh rất tôn sùng đạo giáo, và mỗi khi có đạo sĩ đến thăm, hiếm khi nào bị từ chối ngoài cửa. Hơn nữa, vị quan vừa mở lời đã gọi là tiên sư, đủ để thấy người đến không phải kẻ tầm thường. Nghe vậy, một số quan viên ngờ rằng đây là người do Thường Túy Ninh sắp đặt trước, không ngoài việc mượn danh một cao nhân để củng cố thêm cho thân phận của nàng, hoặc dùng lời huyền hoặc để mở đường cho những việc sau này. Tuy nhiên, khi vị tiên sư được mời vào đại điện, chúng thần đều kinh ngạc thất sắc. Người đến vận đạo bào xám trắng, tay cầm phất trần, râu tóc bạc phơ, xung quanh toát lên khí chất khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua cũng phải kính sưng. Tiên sư, quốc sư, một vị quan kinh ngạc thốt lên, quả thực là quốc sư. Quốc sư không phải đã quy tiên rồi sao? Trong không khí trầm mặc xen lẫn tiếng kinh ngạc dâng lên cao thấp, thiên kính quốc sư chậm rãi bước vào giữa đại điện, cung kính thi lễ với Thánh Sách Đế. Bệ hạ, lại gặp nhau rồi. Trên gương mặt của đạo nhân là nụ cười thanh thản và siêu thoát, hoàn toàn không để tâm đến chuyện trước đây từng bị thiên tử ám sát. Thực tế, thiên kính vốn du hành nhân gian để quan sát khí vận thiên hạ, những ân oán sinh tử tầm thường không nằm trong mắt ông. Thánh Sách Đế cũng không biểu lộ sự kinh ngạc hay tức giận khi thấy Thiên Kính tái xuất hiện, chỉ khẽ gật đầu mà không hỏi gì thêm, thuận miệng nói. Quốc sư đã đạt đạo viên mãn, nay quay lại cõi trần, chắc hẳn là vì thiên cơ mà đến. Đúng vậy, Thiên Kính xoay người nhìn ra ngoài điện, nơi làn mưa còn lảng bảng, nhẹ giọng đáp. Bần đạo đi khắp nhân gian để tìm kiếm sinh cơ cho bách tính, cơ duyên đưa đến đất Thái Nguyên bảo địa này. Hôm nay nhìn thấy nơi đây long khí trùng trùng hiện thế, nên đã bước vào để dò xem. Nghe lời quốc sư, nét mặt của mọi người trong điện không khỏi thay đổi. Dù quốc sư không chỉ rõ điều gì, nhưng trong bối cảnh buổi lễ nhận tông ngày hôm nay, chẳng khó để đoán được ý, long khí của ông ám chỉ điều gì. Đại thịnh tôn sùng đạo giáo, nhưng không phải ai cũng tin đạo. Những lời này nếu phát ra từ miệng một đạo sĩ bình thường ắt sẽ bị xem là mê hoặc lòng người. Nhưng với cảnh giới tu đạo của Thiên Kính quốc sư, dẫu có người không tin hoàn toàn thì cũng không thể không giữ lòng kính sợ. Nhớ lại năm xưa, khi nữ đế vừa mới chào đời, Thiên Kính quốc sư đã từng phán rằng nàng mang tướng thiên tử. Mặc dù sự việc này khó mà kiểm chứng, nhưng việc nữ đế trọng dụng quốc sư Thiên Kính sau khi đăng cơ là điều thiên hạ đều rõ. Từ khi đảm nhiệm vai trò quốc sư, Thiên Kính đã nhiều lần bói toán cho Đại Thịnh về các tai ương, và mỗi lần đều linh nghiệm. Kể từ khi quốc sư rời đi, quyền lực tập trung quanh nữ đế cũng dần suy yếu. Giờ đây, quốc sư tái xuất ngay trong buổi lễ nhận tông của Thường Tuế Ninh, sự xuất hiện của ông giống như tấm gương trời phản chiếu thiên cơ. Ý niệm này không kiềm được mà lướt qua tâm trí của nhiều người trong điện, nhưng họ chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì bên ngoài chợt vang lên tiếng kinh ngạc hân hoan. Hà Vũ Hổ vội vã bước vào điện, mặt mày hớn hở, chắp tay rồi chỉ tay ra bên ngoài. Tiết sứ, trên không trung bỗng xuất hiện mây lành, Thường Tuế Ninh hơi khựng lại, điện đường lập tức náo nhiệt hẳn lên, Thôi Lãng cùng người trong tộc nhanh chóng chạy ra ngoài. Mau, ra xem, mọi người bừng tỉnh, cũng nối đuôi nhau đổ ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, họ hoặc là chạy vào sân điện, hoặc là đứng trên bậc thềm ngước nhìn lên trời, và đều thấy được kỳ cảnh hiện lên trên cao. Giữa bầu trời vẫn còn đượm màu xám, một đám mây màu ngũ sắc từ sau tầng mây đen hiện ra, vô cùng nổi bật. Theo dòng khí lưu và hướng gió, đám mây ngũ sắc ấy dần lan rộng, tựa như làn sương mờ ảo trên bầu trời, trải ra rộng lớn, lộng lẫy và thần thánh, khiến người nhìn không khỏi chấn động. Mây lành ngũ sắc vốn vô cùng hiếm thấy, nhiều người chỉ từng nghe về điềm lành này trong các truyền thuyết ghi lại. Trong và ngoài đại điện chìm trong sự sôi nổi hân hoan. Thường Tuế Ninh đứng trên bậc đá trước điện, ánh mắt phản chiếu sắc mây ngũ sắc, khe khẽ thở dài. Thôi Lệnh An, quả là ngươi nói không sai, ngày lành ắt sẽ có điềm lành. Thôi Cảnh đứng bên cạnh nàng, cùng nhau chiêm ngưỡng kỳ cảnh này. Thường Tuế Ninh nhìn lên bầu trời bao la, mưa bụi vẫn còn lơ lửng giữa đất trời, như tự nói với chính mình. Xem ra tổ tiên họ Lý cũng mong ta sớm ngày thu phục sơn hà loạn lạc này, kéo dài vận thái bình cho Đại Thịnh. Nàng biết rằng, như vậy tức là đã được tiên tổ chấp nhận. Kỳ vọng này, hôm nay nàng nhận lãnh, người thiếu nữ trong bộ y phục xanh đứng trên bậc thềm, bị tiếng ồn ào bao quanh. Những âm thanh huyên náo ấy không chỉ vang lên trong sân điện, mà còn vọng khắp Tấn Từ, và lan ra cả Thái Nguyên Thành. Dân chúng trong thành đều thấy hiện tượng kỳ lạ ấy, cũng biết rằng trong Tấn Từ hôm nay đang diễn ra một buổi lễ nhận tông quan trọng. Nghe tiếng reo hò từ bên ngoài vọng vào như sóng lớn ầm ầm, trong lòng các quan viên trong điện cũng dậy lên cảm giác như ngàn quân vạn mã đang bước qua. Ngàn năm qua, dân chúng luôn tin rằng quyền lực hoàng gia là thiên mệnh, rằng thiên tử có được ngôi vị là do thuận theo ý trời. Điềm lành này được cả thiên hạ chứng kiến, tầm ảnh hưởng của nó là không thể lường trước được. Hoàng gia và thiên tử đã công nhận nàng, thái phó đã công nhận nàng, quốc sư đã công nhận nàng. Và giờ đây thần linh cùng tiên tổ họ Lý cũng đã công nhận nàng, lòng dân cũng sẽ công nhận nàng. Còn các quan viên từng cho rằng cơn mưa ở Thái Nguyên là dấu hiệu tiên tổ bất mãn, giờ đây không còn lý do gì để phủ nhận rằng đám mây lành này chính là điểm báo của thiên ý. Khi mây ngũ sắc dần tan, những khoảng trống giữa các đám mây tạo thành từng lớp, trông như vảy rồng xếp chồng nổi trên bầu trời. Âm thanh sôi nổi từ Thái Nguyên vẫn chưa dứt. Và những người trong Tấn Từ cũng lần lượt quay lại đại điện, trở về vị trí của mình. Dưới sự ra hiệu của nữ đế, một vị quan trong tông chính tự nâng ngọc hạc, tiến lên trước lễ án. Trong ngọc hạp là gia phả hoàng thất đại thịnh, trong biển, các loại gia phả hoàng tộc được sắp xếp rõ ràng theo phẩm cấp, từ ngọc điệp của đương kim thiên tử, các phả hệ chính thống của hoàng tộc, đến gia phả của các hoàng tử, hoàng nữ, hoàng hậu và gia phả của tôn thất. Quan viên tông chính tự lấy ra quyền gia phả hoàng tử hoàng nữ, lật đến trang cuối cùng của mục các hoàng nữ của tiên hoàng Hoàng Hiếu Đế. Tại đây, dưới sự giám sát của các đại thần, thái phó dùng bút lông, trang trọng viết vào. Hoàng Hiếu Hoàng Đế cửu nữ, Lý Thị Tuế Ninh, ngài còn chấm mực, viết thêm giờ sinh bát tự của Thường Tuế Ninh mà đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Lúc này, ánh mặt trời đột nhiên rọi qua tầng mây, chiếu thẳng vào đại điện, xua tan bóng tối u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh đối diện với ánh sáng ấy, trong lòng có chút choáng ngợp. Theo từng nét bút của thầy mình, nàng cảm nhận được một sự vững chãi, như thể hồn phách mình đã thật sự gắn chặt với thế gian này. Từ giờ, nàng sẽ là Lý Tuế Ninh, và với thân phận ấy, nàng sẽ thực hiện những hoài bão và trách nhiệm mà mình đã tự đặt ra. Quan viên tông chính tự cung kính đặt bản gia phả đã hoàn tất lên bàn lễ. Một thanh niên khoác áo đen, quỳ một gối trên bậc thềm, hành lễ với nàng. Hạ thần, Thôi Cảnh của phủ Huyền Sách, tham kiến trưởng công chúa. Thôi Cảnh là người đầu tiên quỳ gối trước mặt nàng sau khi nàng lấy lại thân phận, như đã dự định từ rất lâu. Với địa vị cao quý và lòng tự tôn của dòng dõi thế gia, Thôi Cảnh gần như chưa bao giờ quỳ gối trước ai. Hành động này của hắn đại diện cho sự công nhận và đi theo của quân Huyền Sách, nặng tựa Thái Sơn. Ngụy Thúc Dịch cũng cúi người hành lễ sâu. Môn hạ tỉnh, Ngụy Thúc Dịch, tham kiến trưởng công chúa điện hạ. Lão thái phó chậm rãi lùi lại, đứng ngang hàng với Ngụy Thúc Dịch, giơ tay hành lễ. Lễ bộ thượng thư, Sở Hối, tham kiến trưởng công chúa. Dòng họ Thôi tham kiến trưởng công chúa điện hạ. Thôi Lãng cúi đầu sát đất, giọng nói vang dội trong đại điện. Thường Tuế An cũng quỳ xuống, giọng nói trầm mà mạnh mẽ. Quân Huyền Sách, Thường Tuế An, tham kiến trưởng công chúa. A Điểm, Hẻ luôn ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh, nghe thấy tiếng xưng hô. Điện hạ, từ khắp mọi nơi, trong lòng vừa phấn khích vừa xúc động, đến mức gần như muốn khóc. Hắn cũng quỳ xuống bên cạnh Thường Tuế An, ánh mắt sáng như sao. Điện hạ, A Điểm tham kiến điện hạ. Hắn cuối cùng đã có thể gọi nàng là Điện hạ. Rồi, Đô đốc phủ Tịnh Châu, Đái Tòng, tham kiến trưởng công chúa điện hạ. Ngự sử đài, Đức Tiên, tham kiến trưởng công chúa. Đỗ ngự sử bước ra quỳ lạy, đầu chạm đất, và xin điện hạ trách phạt tội lỗi của thần. Trong đại điện, không có gió nhưng lại như có cơn gió thổi qua, khiến từng người một cúi đầu thi lễ. Bên ngoài điện, các tướng sĩ do Nguyên Tường, Cải Nương Tử và Hà Vũ Hổ dẫn đầu, từ hai bên cửa điện cho đến sân rộng đều lần lượt quỳ xuống. Ánh mắt Thường Tuế Ninh hướng qua cửa điện, nhìn ra bên ngoài, khẽ giơ tay thi lễ, khăn áo thướt tha theo tay áo. Lúc này, âm nhạc của đại điển mới vang lên, các nhạc công đồng loạt tấu lên khúc nhạc Thái Bình. Trong tiếng nhạc ấy, Thường Tuế Ninh, nay là Lý Tuế Ninh, tiến lên lễ án, chính thức dâng lễ tế bái tiên tổ họ Lý. Lần này, các quan viên trong đại điện cũng đồng loạt quỳ bái cùng nàng. Cùng với sự đồng lòng quỳ bái của tất cả mọi người, mọi sự đã an bài. Những nghi thức còn lại của đại lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, trật tự, cho đến khi kết thúc. Cách Thái Nguyên hàng ngàn dặm, trong phủ nha của Đông Đô Lạc Dương, Lạc Quan Lâm cắm ba nén hương vào lư, dẫn đầu một nhóm văn sĩ, quan lại, bái lễ về hướng bản tế và hướng Thái Nguyên. Trong phủ Thứ Sử Giang Đô, Diêu Nhiễm cùng Vương Nhạc và nhiều quan lại khác cũng thiết lập bàn tế, có mặt cả Thường Khoát và Mạnh Liệt. Quan lại ở Giang Đô đông gấp 10 lần Lạc Dương, tất cả đều tham dự. Khi Thường Khoát cắm hương vào lư đồng lớn, dòng người xếp dài trong sân viện cùng cúi đầu bái lại theo các đồng liêu phía trước. Trong thời tiết cuối xuân này, ánh mắt ai nấy đều dâng lên cảm xúc tràn trề khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tấn Tử Thái Nguyên, nghi lễ đã hoàn tất, Lý Tuế Ninh đứng dậy, các quan viên quỳ gối phía dưới cũng lần lượt đứng lên. Khi tất cả đã đứng dậy, một bóng người vẫn quỳ tại chỗ, thu hút sự chú ý của mọi người. Một vài quan viên định tiến lên đỡ, nhưng người ấy lại càng cúi thấp hơn, chán sát đất, che khuất cả mặt. Ngụy Thúc Dịch nhìn thấy cảnh ấy, liền lên tiếng, Thái tử điện hạ, vì sao vẫn chưa đứng dậy? Ngày hôm nay Hoàng tỷ quy tông, Được tổ tiên chứng giám, lòng thần đã rất yên. Giọng của thái tử run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh để không lộn xộn khi nói. Trước mặt liệt tổ liệt tông, Lý Chí có một thỉnh cầu. Lý Tuế Ninh nhìn sang cậu, trong tiếng xì xào, Lý Chí nhắm chặt mắt. Khi mở ra, giọng nói đã vững vàng hơn nhiều, nhưng vẫn không giấu được âm điệu nghẹn ngào. Liệt tổ liệt tông ở trên cao, Lý Chí bất tài, lầm lỡ quốc gia, không gánh nổi trọng trách của thái tử. Vì thiên hạ bách tính đại thịnh, hôm nay tại đây, thần xin tự nguyện từ bỏ vị trí hoàng thái tử. Nói đoạn, chàng thiếu niên lại dập đầu mạnh mẽ xuống nền. Cầu xin tiên tổ và thánh nhân chấp thuận, cách chương.